Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1176, chương 1174 hai phe địch ta gặp nhau. Một bên khác, kèm theo Prison Barrier xuất hiện cùng với ma đạo thư tiêu diệt. Bao phủ đảo Itogami, toàn cảnh không gian vặn vẹo, hiện tượng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất. Cái hiện tượng này, Rama tự nhiên là trước tiên bên trong liền phát hiện. Bởi vậy, ta muốn đi qua, Rama đem tầm mắt quăng Chí Cổ Thành trên thân. Nói, đằng trước đã không đơn thuần là chỉ có Tokoyogi Yuma mà thôi. Còn có LCO ma nữ cùng đệ tứ chân tổ cơ thể. Thậm chí còn có nhân vật càng đáng sợ. Người xác định còn muốn cùng ta cùng đi sao? Rama làm ra dạng này chất vấn. Ta, Kozu rất muốn trả lời nói. Vô luận phía trước có cái gì, hắn đều phải lấy được. Không ngay mặt cùng Tokoyogi Yuma đàm rõ ràng, Kozu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, nhìn bên cạnh Nagisa, Kozu lại dù như thế nào đều không thể yên tâm. Nếu như Kozu muốn cùng Rama cùng đi lời, vậy thì phải đem Nagisa một người ném ra. Này tại sao có thể đâu? Nhưng mà, ta không sao. Yukun cùng Kozu-kun cứ việc đi thôi. Nagisa như là ý thức được cái gì một dạng, vội vàng lên tiếng. Có thể là, Kozu muốn nói chút gì đó, lại bị Nagisa cho vượt lên trước. Kozu-ka, Nagisa liền đã lo lắng vừa buồn bực giống như mà nói. Nhờ ngươi, đem nhỏ yêu mang về đi. Một câu, nhường Kozu mất đi tất cả lời nói. Thẳng thắn nói, mặc kệ là Rama, Kozu vẫn là Nagisa, kỳ thật đều rõ ràng. Coi như nhường Kozu tiếp tục theo tới, vậy cũng có nhiều khả năng hội không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn có thể trở thành Rama vướng víu. Dù sao, Kozu chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Tuy lấy Kên thần tử, dạng này nổi tiếng danh hiệu, có thể hắn trong cơ thể cữu thần cũng không tính tỉnh lại. Vẫn luôn đang ngủ say, nghĩ chờ mong Kozu trở thành chiến lực, cái kia hy vọng vô cùng xa vời. Biết rõ điểm này, Nagisa nhưng vẫn là hướng Kozu phát ra cầu khẩn. Rama cũng không có phản đối Kozu theo tới, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng. Có thể nắm nhỏ yêu mang về chỉ có ngươi mà thôi. Kozuka, Nagisa xác nhận lấy điểm này. Này không liên quan tới mạnh mẽ hay không, càng không liên quan tới có không có năng lực. Có thể theo Tokoyogi Yuma nơi đó biết được kỳ lai lịch, cũng đem mang về chỉ có Kozu cái này tuổi thơ bạn chơi. Nếu như là Rama, hắn chỉ có thể đem Tokoyogi Yuma cho hạ gục, đánh sụp, đánh tan mà thôi, cũng tuyệt đối vô phương đem mang về, mà Kozu lời lại có thể. Đây là Nagisa cực kỳ xác định sự tình, cho dù là lọt vào Tokoyogi Yuma phản bội, cho dù là đột nhiên gặp được bết bát như vậy sự tình. Nagisa lời trước vẫn là không có đối Tokoyogi Yuma bay lên hận ý. Không có cách nào, nhỏ yêu nàng, mặc dù làm ra chuyện như vậy, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng hết sức bi thương, mà lại rất thống khổ. Đây là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn bạn chơi ở giữa mới có thể phát giác sự tình. Dù cho lúc ấy Tokoyogi Yuma nhìn về phía Nagisa ánh mắt là như vậy ôn nhu, có thể Nagisa vẫn là theo bên trong đã nhận ra một tia đau lòng. Cho nên, Kozuka, ngươi muốn đem nhỏ yêu mang về, để cho nàng hướng Aprora xin lỗi mới được. Nagisa dục cùng khóc không có gì khác biệt biểu lộ, hướng về Kozu bộ dạng này yêu cầu lấy. Đối với cái này, Kozu cuối cùng hạ quyết tâm, tầng tầng gật đầu. Yêu, người cũng phải đem Aprora cho mang về. Nagisa đồng dạng hướng về Rama cầu khẩn, giao cho ta đi. Rama chỉ là đưa cho một câu nói như vậy mà thôi. Chỉ là, Rama cũng không định nhường Nagisa một người hành động. đảo Togami không gian đã dần dần ổn định lại. Mặc dù không đến mức hoàn toàn khôi phục, nhưng bây giờ loại trình độ này vặn vẹo, ta vẫn là có biện pháp đối phó, đưa ngươi trực tiếp chuyển rời về nhà. Còn có, Rama giơ tay lên, phóng xuất ra ma lực. Ra đi, Kim Ô, hưởng ứng Rama kêu gọi. Rama thả ra ma lực hóa thành xương máu. Xương máu lại hóa thành tung bay hỏa phấn cùng màu đen lông vũ. Ở giữa không trung bồi hồi, cũng không lâu lắm, ba chân quạ đen ở trong đó xuất hiện. Rama liền đem quyến hóa thú về sau một mực tồn tại ở máu của mình bên trong Kim Ô cho kêu gọi ra. Rát, Kim Ô phát ra lâu nay tiếng kêu, giống như là thu đến Rama mệnh lệnh một dạng, rơi vào Nagisa trên bờ vai, nhường Nagisa bị giật nảy mình. Kim Ô, Rama nhìn thẳng hướng Kim Ô vậy đối có ba khỏa câu ngọc trong mắt màu vàng óng. Mở miệng như thế, Nagisa, Kanazo còn có Astarte bên kia liền xong toàn giao cho ngươi. Rama làm ra dạng này dặn dò, tại đem ma lực cung cấp toàn bộ giao cho trong cơ thể phong ấn về sau. Bây giờ, Kim đã là không cần lại cố kỵ tiêu hao vấn đề. Hoàn toàn có khả năng thể hiện ra tự thân lực lượng chân chính tới. Nếu là chỉ luận lực lượng, Kim Ô không thể nghi ngờ còn muốn tại Otterer cùng với Hokuto phía trên. Chỉ có thỏ ngọc có thể cùng hắn chống lại. Cho nên, cho dù là cho tới bây giờ, tại Rama tất cả Servant, quyến thú cùng thức thần bên trong, Kim Ô đều là không thể nghi ngờ mạnh nhất đẳng cấp. Có nó bảo hộ Nagisa, Kanon cùng với Astarte đám người, coi như là chân tổ tới đều phải cân nhắc một chút cân lượng. Rát, Kim Ô lập tức ứng thanh. Thế là, Rama tiếp sử dụng dịch chuyển không gian ma thuật, đem Nagisa cùng với Kim Ô đều truyền tống về trong nhà. Trở lại Kanon cùng với Astarte bên người. Chúng ta đi thôi. Sau đó, Rama mới vươn tay, ấn ở Kozu bả vai. Đi thôi. Kozu nắm chặt nắm đấm, hai người liền cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ, dung nhập không gian bên trong. Đảo Itogami, đầu bắc, nơi này là đảo Itogami phương bắc cuối cùng, khoảng cách Prison Barrier chỗ nham đảo ước mấy trăm mét, giữa hai bên chỉ có giản dị cầu nổi tương liên, hơn nữa còn là một đầu như ảo thị lay động, còn mọc lên gì không ổn định cầu nổi. Bởi vì Prison Barrier hiện giới còn không có ổn định lại quan hệ. Nơi này liền bày biện ra dạng này ước chừng. Bái này ban tặng, không gian chung quanh cũng chập chờn bất định. Nhường Rama dịch chuyển không gian chỉ có thể đến nơi đây mới thôi. Không cách nào lại tiếp tục đi phía trước. Rama cùng Kozu liền đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Yêu ma, vừa ra hiện. Kozu liền phát hiện mục tiêu của mình nhân vật, phát ra tiếng la, đúng thế, Tokoyogi Yuma ngay ở chỗ này, không chỉ có là Tokoyogi Yuma mà thôi, liền Maier tỉ muội, đệ lục hào cùng với Aprora đều ở chỗ này, liền Rama dịch chuyển không gian đều chỉ có thể dừng ở đây. Những người này tự nhiên cũng đồng dạng dừng ở đây. Vô phương dựa vào không gian kiểm soát ma thuật tới tiếp tục đi tới. Bởi vậy, làm Rama cùng Kozu xuất hiện lúc, Tokoyogi Yuma một nhóm đồng dạng liền đứng tại phía trước, như là nghênh đón Rama giống như Kozu. Ngươi đến rồi a, Kozu, đang ở ngắm nhìn Prison Barrier phương hướng Tokoyogi Yuma chậm rãi quay lại. Một chút cũng không có bởi vì Kozu xuất hiện mà dao động. Giống như là đã sớm dự liệu được một dạng, yêu, bị đệ lục hào cho nắm lấy Aprora thì lắng nghiêng về phía trước thân thể. Đối Rama phương hướng kích động lên tiếng, lại không cách nào thoát khỏi đệ lục hào trói buộc. Ô, cô, Maier tỉ muội khi nhìn đến Rama xuất hiện lúc, toàn thân lập tức run rẩy lên, trong mắt cũng là hiện ra thần sắc sợ hãi. Đoàn người liền ở nơi như thế này, lẫn nhau gặp được mặt, bao quát Rama cùng với đệ lục hào, đồng dạng gặp nhau, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được chúng ta đồng bào tồn tại. Đệ Lục Hào chăm chú nhìn chằm, chằm Rama, thứ 11 cỗ, cơ thể, Rama đón đệ Lục Hào ánh mắt, trong mắt gợn sóng hiện động, như ngọn lửa ma lực lập tức từng cái tại từng cái người trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Không khí, trong nháy mắt trở nên trầm trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.